Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 579, giải quyết vua Aslan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vua Aslan không tin vào mắt mình khi chạy ra khỏi cung điện. Đại quỷ Bilio đã thực sự bị tiêu diệt, kẻ thống trị mạnh nhất của địa ngục, kẻ có sức mạnh hủy diệt nhân loại đã bị đánh bại bởi vài trăm con người ư. Vua Aslan tỏ ra ngờ vực và nhanh chóng nhìn thấy Grit. Đôi mắt anh ta chứa đầy sự tức giận, phẫn uất và điên cuồng. Sức mạnh của một huyền thoại sao lại có thể tiêu diệt đại quỷ? Tại sao ngươi lại sử dụng sức mạnh này làm công cụ của cuộc nổi loạn hả? Vua Aslan muốn làm cho vương quốc của mình mạnh hơn. Anh ta không biết tại sao mình cứ phải bị phá rối bởi động cơ trong sáng và ngay thẳng của mình. Ngươi đâu có biết, ta luôn muốn có một tình bạn với ngươi. Ta thực sự đã cố gắng hết sức để đối xử tốt với ngươi. Vậy thì tại sao chứ? Tại sao ngươi cứ không chấp nhận ta chứ? Anh ta rất nghiêm túc, vua Aslan rất cần sức mạnh của Grit và đã cố gắng hết sức để làm hòa với Grit. Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn bị phớt lờ. Tại sao ngươi không trung thành với vương quốc của mình? Aslan phàn nàn với Grit. Grit im lặng nhìn anh ta rồi từ từ mở miệng. Ngươi, ý ngươi là sao? Hả, ngươi nghĩ dùng ta để che đậy sự thật rằng ngươi đã giết hoàng tử Gen là được sao? Hãy nghĩ về điều đó từ góc độ của ta đi. Điều đó thật nực cười phải không? Ta đã nhận được tất cả những món quà mà ngươi tặng thật, nhưng ta chưa bao giờ cảm thấy biết ơn cả. Điều đó, đứng từ vị trí của ta thì điều đó không thể khác được. Đúng, ngươi là một con chó đã giết anh trai của mình vì muốn trở thành vua, và sau đó đổ tội cho ta. Ngươi chỉ là rác rưởi mà thôi, và giờ ngươi lại đang đóng vai trò là nạn nhân ấy à, ngươi? Nó là đúng ở một mức độ nào đó. Vua của một vương quốc không hơn gì một con chó và chỉ là thứ rác rưởi. Lời nói của Grit là quá chính xác rồi. Vua Aslan không thể chịu đựng thêm được nữa. Mối hận thù kéo dài của anh ta đối với Grit đã biến mất. Grit đã nói lên chính xác những cảm xúc vốn có trong lòng anh ta. Mọi thứ đã hết rồi. Ngươi và ta đã định sẵn không lên cùng một con thuyền. Lý do Grit tạo ra chơi đồ mạnh là gì? Chỉ có một lý do mà thôi. Đó là để tạo dựng các nguồn tài nguyên khổng lồ. Lòng tham vô bờ bến của cậu ấy không thể thỏa mãn được với mỗi vương quốc vĩnh hằng nhỏ bé. Nếu không có sự cố xảy ra với ngươi và hoàng tử Gen thì ngươi đã quỳ trước ta rồi. Ngay từ đầu, Grit đã quyết định rằng mình sẽ nuốt chửng vĩnh hằng. Đó là từ sau cuộc xâm lược của Golem Reinhardt, nơi cậu đã từ chối trung thành với gia đình hoàng gia. Xoẹt, Grit kiếm chĩa vào Aslan. Không hề có chút do dự nào trong hành động của cậu ấy. Hãy kết thúc việc này ngay bây giờ. Ngay lúc mà Grit nói xong, Cheng, Cheng, tất cả các thành viên của chơi đồ mạnh cũng đồng loạt chĩa vũ khí của họ. Đó là những chuyển động không có bất kỳ lỗi nào cả. Tất cả bọn họ đều nhắm đến vua Aslan và im lặng trong giây lát. Âm thanh duy nhất lúc này chỉ còn được nghe thấy từ bên ngoài các bức tường của cung điện. Đó là tiếng than khóc của mọi người. Trả lại con gái tôi, trả lại em gái tôi, giết đức vua. Aslan không phải là vua, đó là gia đình và bạn bè của các trinh nữ đã bị hy sinh để triệu hồi ra đại quỷ. Người dân Reinhardt đã lên án và nguyền rủa Aslan trong nửa ngày qua. Nhưng nỗi buồn và sự tức giận của họ vẫn không thể giảm bớt. Những cô gái vô tội của họ đã bị thiêu chết. Họ đã trở thành nạn nhân của một tội lỗi không thể hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người dân của Reinhardt đã hiểu được một điều. Rằng Aslan không đủ tiêu chuẩn để trở thành vua. Họ đang kêu lên để cả thế giới biết sự thật. Giết vua của Vĩnh Hằng. Mọi người đã quay lưng lại với Aslan. Grit sẽ thực hiện ý muốn của họ. Aslan, ta không giống như ngươi. Nếu lòng tham của cậu ấy mạnh nhất, thì lòng tốt của cậu ấy đối với kẻ yếu là đứng thứ hai. Bịch, Grit tiến gần hơn một bước đến Aslan. Nhưng Charlie đã chặn đường cậu ấy lại. Grit cười thương cảm anh ta. Thanh kiếm của Vĩnh Cửu. Đó là người bảo vệ Aslan không chút do dự. Aslan là tên tội phạm đã giết người kế vị hợp pháp của ngai vàng là hoàng tử Gen. Hắn ta cũng đã hy sinh hàng nghìn người vô tội để triệu hồi ra đại quỷ. Có lý do gì để bảo vệ hắn ta đây? Không có lý do gì cả. Đây chỉ là định mệnh của đời tôi mà thôi. Từ lúc chào đời cho đến nay, Charlie chỉ sống để bảo vệ gia đình hoàng gia của Vĩnh Hằng. Anh ấy đã được nuôi dạy theo cách này. Anh không thể nghĩ ra cách nào khác nữa. Kể cả khi là vua sai, móc lường chấm, thì anh ta vẫn không thể quay đi. Giác, biểu cảm của Charlie là nắm chặt thanh kiếm của mình. Nhưng đôi mắt anh ta lại buồn. Anh đã đổ lỗi cho số phận mà anh không thể chống lại. Lòng tham của Brit sôi lên khi cậu nhìn Charlie. Mình muốn có anh ta. Móc lường chấm. Một NPC thành danh tuyệt đối trung thành với chủ nhân của mình. Kiếm sĩ giỏi nhất Vĩnh Hằng. Brit đã nhận ra giá trị của Charlie. Brit biết rằng Charlie là người mà cậu ấy muốn. Cũng giống như Piero, Asmufeld, Stick và Rabbit. Vì thế, tôi sẽ tự mình giải quyết với anh. Tôi sẽ thay đổi số phận của anh. Xoẹ TTT, cất đi, áo giáp thánh quang, cơ thể của Grit được bao phủ bởi ba chỉ. Sau đó, bịch, Grit ra lệnh cho các thành viên chơi đồ mạnh đợi cậu và cậu lao về phía trước. Charlie hét lên khi nhìn Grit. Lần này sẽ khác, tốc độ tăng trưởng của các NPC thành danh là cao hơn một chút so với tốc độ tăng trưởng của người chơi. Charlie đã mạnh hơn cậu ấy nhiều lần khi hoàng tử Gen xâm lược Vĩnh Hằng và anh ấy đã chặn được cuộc tấn công của Grit. Xoẹ TTT, anh ấy chịu đựng sức tấn công áp đảo của phế phẩm 9 mà không gặp nhiều khó khăn. Thanh kiếm của anh ấy đã cắt ngang ngực của Grit. Opa, Ruby bị sốc khi thấy Grit chảy máu. Cô bé muốn sử dụng hồi máu, nhưng Piero đã ngăn cô bé lại. Đây là trận chiến của chúa công, để có thể ôm được rồng. Người đó phải là bầu trời. Con người không thể giúp bầu trời được. Cứ đứng quan sát ngài thôi. Ruby không hiểu ý của Piero là gì. Nhưng Ruby đã nhanh chóng nhận ra. Cô trấn an trái tim mình trong khi chứng kiến máu của Grit nhanh chóng giảm xuống. Piero đã coi cô bé là rất xứng đáng. Khinh sát ba, ầm ầm ầm, nhờ ba chỉ mà Grit đã vô hiệu hóa đáng kể sức tấn công của Charlie. Cậu sử dụng chuyển động của thanh kiếm của mình để lùi xa ra khỏi Charlie và tung ra một cơn bão kiếm. Charlie đáp lại, kiếm phẫu thuật, nguồn gốc của Charlie là một kỵ sĩ. Đặc điểm kiếm thuật của anh ta là khả năng phòng thủ tuyệt vời. Rẽ TTT, Charlie di chuyển thanh kiếm của mình xung quanh người và tạo ra nhiều lớp hào quang bảo vệ mình khỏi sự bắn phá của Grit. Hừ, Grit không hề hoảng sợ mặc dù đòn tấn công của cậu đã bị vô hiệu hóa. Đúng hơn, cậu ấy rất thích thú, mình càng khao khát anh ta hơn nữa. Móc lường chấm, víu víu, trong lúc Charlie phòng thủ trước, khinh sát ba, những chỉ bạc đã bay khỏi đầu ngón tay của Grit trong lúc cậu ấy bắt đầu một điệu múa kiếm mới. Hàng chục sợi chỉ bạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã vươn ra, giống như dải ngân hà đổ xuống từ bầu trời đêm, những sợi chỉ bạc tuyệt đẹp đã quấn quanh cơ thể Charlie. Không, là chúng đã cố gắng quân lấy anh ấy. Đâu rồi, móc lường chấm, một điều đã xảy ra trước khi sợi chỉ bạc đến được chỗ Charlie. Bịch, Charlie đã di chuyển và xuất hiện phía sau Grit. Anh ấy di chuyển nhanh nhẹn như một sát thủ mặc dù là một kiếm sĩ trong bộ áo giáp nặng nề. Piero ngưỡng mộ anh ta, một ngọn núi có thể chuyển động. Móc lường chấm, đúng là một giống nòi hiếm thực sự. Không giống như những người khác, Charlie rất nhanh và chăm chỉ. Đó là bởi vì anh ấy đã được huấn luyện để có thể chạy đến bên cạnh nhà vua bất cứ lúc nào. Kineon, hừ, Grit bị chiếc khiên của Charlie đánh từ phía sau và màn múa kiếm của cậu ấy bị hủy bỏ. Đây là điểm yếu của những màn múa kiếm của cậu, ưu điểm là có thể sử dụng các bộ pháp của chân để tránh các cuộc tấn công. Tuy nhiên, việc sử dụng kiếm pháp đòi hỏi một số bước chân nhất định thì không thấy lợi thế gì lắm. Nếu Grit có thể sử dụng kiếm pháp mà không cần phải di chuyển chân thì cậu ấy đã không để lộ ra kẽ hở như vậy. Kiếm pháp Pagma là một kỹ năng mạnh mẽ, nhưng nó cũng cho thấy những hạn chế vốn có của một nghề không thuộc loại chiến đấu. Tuy nhiên, Grit đã vượt qua giới hạn ấy. Cha em, bịch, bịch, Grit sử dụng một loạt các chuyển động nhanh để di chuyển từ bên này sang bên kia, và tránh chiếc khiên của Charlie và cho cậu ấy cơ hội hoán đổi vũ khí. Đó là một cây quyền trượng thay vì một thanh kiếm. Quyền trượng của Bilio, tia sáng ma thuật, Kineon, tia sáng ma thuật, có thể được sử dụng một lần mỗi giây và nó xuyên qua Charlie nhanh hơn bao giờ hết. Sức mạnh giờ còn vượt trội so với trước đây. Nhờ danh hiệu cứu tinh của thế giới đã cộng 200 điểm trí tuệ và gia tăng sức mạnh phép thuật cho cậu ấy và cả. Quyền trượng Bilio cũng nâng cao sức mạnh phép thuật nữa. Khụ, dù bị bắn thủng ngực, Charlie vẫn nâng khiên lên thay vì gục xuống. Bùm, bùm bùm, cuộc oanh tạc của tia sáng ma thuật vẫn tiếp tục. Bá tước Asua đã tròn mắt khi quan sát. Ta sẽ tin rằng ngài ấy là một pháp sư thay vì một thợ rèn mất. Chỉ riêng tia sáng ma thuật thôi đã đủ để đảo ngược thế trận rồi. Hừ, khiên vua, phép thuật liên tiếp đã làm Charles bị thương, và anh nhanh chóng sử dụng một kỹ năng phòng thủ. Sau đó, ánh sáng của phép thuật phòng thủ đã chặn cuộc bắn phá của tia sáng ma thuật, lại, grid đổi từ quyền trượng sang ma kiếm, ngay, một lỗ hổng đã bị hiện ra trong quá trình hoán đổi vật phẩm. Charles nhanh chóng cố gắng tấn công trong thời gian ấy, nhưng cuộc phản công đã không thành công, vì grid không cho phép điều đó. Đằng sau anh, grid đã nói một câu đầy ẩn ý đối với Charles. Bùm bùm, những quả cầu màu trắng sau lưng Charles đã được giải phóng và xuyên qua cơ thể Charles. Đó là tia sáng ma thuật, hết hợp với phép. Hẹn giờ, Charles đã không biết rằng tia sáng ma thuật đang đợi sẵn anh ta và không thể phản ứng. Xoẹt, Charles lảo đảo sang một bên và ma kiếm đuổi theo anh ta. Hừ, Charles cố gắng phòng thủ bằng chiếc khiên của mình, nhưng chuyển động đã không hoàn thành kịp và khiến đầu gối và thắt lưng của anh bị căng. Nhưng nó vẫn tốt hơn là hứng một đòn tấn công chứ. Charles đã tập trung vào việc chặn lại đòn tấn công của Grid. Rẽ TTT, ma kiếm nhắm vào Charles bỗng tách thành hai và tạo thành hai quỹ đạo chém. Keng, một nửa, ma kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di chuyển dọc theo quỹ đạo ban đầu và đập vào tấm khiên. Xoẹ TTT, nửa, ma kiếm, kia đâm vào ngực Charles. Hừ, trận đấu đã được định đoạt. Charles vẫn còn một nửa máu trong khi Grid còn 1-3, nhưng Charles có thể nhận ra. Đây là đối thủ mà ta không thể thắng. Grid còn không sử dụng những bàn tay vàng. Cậu ấy chỉ áp đảo Charles với kỹ năng thuần túy của mình. Charles không thể phủ nhận thất bại hoàn toàn của mình được. Nhưng, anh vẫn cam kết phải bảo vệ vua Aslan. Đây là định mệnh tuyệt đối của anh ấy. Trong tư thế không an toàn này, Charles đã cố gắng sử dụng tuyệt chiêu của mình. Nó đang nhắm vào Grid. Tại thời điểm đó, giờ những bàn tay vàng đã đánh sập một bức tường xung quanh cung điện. Đúng lúc ấy, Charles nhìn thấy những người dân đang khóc bước vào. Grid khẳng định, nhà vua sẽ được kính trọng nếu anh ta bảo vệ người dân. Charles, tại sao anh cứ phải bảo vệ một vị vua không quan tâm đến người dân? Định mệnh của anh ta đã mất. Charles nhìn những người dân đang khóc và hiểu ra, anh có lý do gì để bảo vệ nhà vua nữa đây? Thanh kiếm sao nặng vậy? Anh buông kiếm xuống, Charles khuỵu xuống và cúi đầu. Grid xác nhận điều ấy và ra lệnh cho các thành viên chơi đồ mạnh. Bắt Aslan, kể từ lúc này, tôi sẽ chiếm ngôi của Vĩnh Hằng. Một chủ đề nóng hổi đã xuất hiện không lâu sau cuộc đột kích Bilio. Các công ty truyền thông trên khắp thế giới lại trở nên bận rộn. Thái độ trắng trợn nhắm vào ngai vàng của Grid đúng là một tin nóng hổi. Trong bầu không khí nóng bỏng ấy, Grid tuyên bố, tôi sẽ xây dựng một quốc gia mới với người của mình cùng với Raihat bị tổn thất. Người chơi đầu tiên trở thành vua. Trái tim của các thành viên chơi đồ mạnh đã đập loạn xạ và sự chú ý của cả thế giới đã tập trung vào Grid. Giữa sự mong đợi và lo lắng này, Grid đã nói ra cái tên mà cậu ấy đã suy nghĩ rất nhiều. Vương quốc chơi đồ mạnh. Tôi là Grid, vua của chơi đồ mạnh. Thật ấy à? Một huyền thoại mới đã bắt đầu. Cách chương.